chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3543, chương 3355, rút lui. Trung ương khu vực, vô cùng vô tận hắc ám dưới, không khí ngột ngạt tới cực điểm, Lăng Đông ngồi các loại một đám cổ giới đại đế, dẫn hơn 200.000 tu sĩ cùng 100.000 vực ngoại sinh vật đại quân rằng co. Đối diện một đầu tướng mạo cổ quái vực ngoại sinh vật phát ra một tiếng sư hống. Tiến công, thoáng chốc, vô số vực ngoại sinh vật ùn ùn kéo đến phóng tới cổ giới đại quân. Tiến công, Lăng Đông ngồi cũng không chút do dự thổi lên tiến công kèn lệnh. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Hắn sờ sờ mang sao động bất an trứng muối, trong nội tâm cũng là dục dịch, giết. Thiết huyết đại đế giơ cao búa, đôi mắt tinh hồng phát ra gầm lên giận dữ, thoáng chốc, lấy ba vị mạnh nhất đại đế làm tiễn đầu, chúng người khí thế hung hăng phóng tới vực ngoại sinh vật đại quân. Vương Đại Đông giữa ngón tay bắn ra một đạo liệt hỏa kiếm khí. Tuy thì chuẩn bị động thủ, đối diện vực ngoại đại quân cũng chia ra ba đường nghênh tới. Lăng Đông ngồi nổi giận gầm lên một tiếng. Một đầu nhào về phía lợi hại nhất cái kia vực ngoại sinh vật. Ngắn ngủi ở giữa, song phương liền đụng trước kia. Vực ngoại sinh vật có hình thể ưu thế, tiếp xúc trong nháy mắt, nhất thời hàng phía trước đạo chủ cũng có chút bị đối phương móng vuốt xé rách. Thì có một cái đạo chủ tại Vương Đại Đông trước mắt bị xé thành hai nửa. Vương Đại Đông trong lòng kinh hãi, mi tâm nhất thời bắn ra một đạo tinh quang đem chọn cái con khỉ đồng dạng vực ngoại sinh vật cánh. Tay đánh xuyên một đầu. Muốn chết, cái này ma hầu nhất thời nhe răng trợn mắt nhào về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sắc mặt nghiêm túc, tay nâng kiếm rơi, một dải lụa kim sắc long khí chém ra. Xoẹt một tiếng đem chém thành hai đoạn. Nào biết cái này ma hầu sinh mệnh lực ương ngạnh. Trong miệng phun ra một đạo hồng ánh sáng, đánh trúng Vương Đại Đông vai trái. Nhất thời, Vương Đại Đông liền lảo đảo từ không trung rơi xuống. Cái kia ma hầu hướng Vương Đại Đông cắn tới, một miệng liền đem Vương Đại Đông nuốt vào. 17 trong lúc lơ đãng trông thấy, cũng giật nảy cả mình, chính muốn giúp đỡ, đã nhìn thấy cái kia ma hầu đắc ý ánh mắt trong nháy mắt biến đến kinh khủng muôn dạng. Sau đó da thịt bắt đầu khô héo, trong chớp mắt thì biến thành một cỗ thây khô, sau đó bành nổ tung, từ bên trong bay ra một người tới. Vương Đại Đông nôn khan vài tiếng, mang trứng muối truyền đến hưng phấn tâm tình. Ăn, ăn, ăn, muốn ăn. Vương Đại Đông nhất thời liên tục cười khổ, vừa mới muốn không phải trứng muối đại phát thần uy. Hắn đoán chừng phải phí rất đại lực khí mới có thể đi ra. An, an, an, Vương Đại Đông nghe vậy, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn phát hiện trứng muối đối loại này vực ngoại sinh vật thế mà mang có trời sinh khắc chế. Chỉ cần tiếp xúc, nháy mắt liền có thể đem vực ngoại sinh vật hút thành thây khô. Giờ phút này chiến sự hướng nghiêng về một phía, cổ giới bên này người mặc dù nhiều, nhưng còn bị đánh cho liên tục bại lui. Rất nhiều người biến thành vực ngoại sinh vật miệng ăn. Trên mặt đất, Lai Nhân Tư Đặc bọn người nhìn chăm chú lên chiến trường này cục thế. Tại một mảnh tọa sơn quan hổ đấu, chờ bọn hắn đem cổ giới những người kia tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nhìn Lăng Đông ngồi bọn họ làm sao thủ trường sinh tiên môn. Một vị chủ thần thâm trầm nói ra, mau nhìn. Người kia, nữ vu Mai Dân chỉ hư không bên trong một người nói ra. Lai Nhân Tư Đặc nâng mắt nhìn qua, đồng tử đột nhiên co lại, chỉ nhìn thấy một người tại vực ngoại sinh vật bên trong đại sát tứ phương. Những nơi đi qua, vực ngoại sinh vật tiếp biến thành một cỗ thây khô rơi xuống đất. Là hắn, cái kia thiên sát Vương Đại Đông, Lai Nhân Tư Đặc sẽ không quên Vương Đại Đông cái này so. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hắn nhịn xuống muốn nắm Vương Đại Đông xúc động, nhìn lấy Vương Đại Đông tại vực ngoại sinh vật bên trong đại sát tứ phương như không chỗ không người. Cái này khiến hắn vô cùng kỳ quái. Bên trên bầu trời, những cái kia chỉ cần bị Vương Đại Đông tiếp xúc qua vực ngoại sinh vật, tất cả đều hóa làm thây khô. Chỉ một thoáng, vực ngoại sinh vật thì như trời mưa đồng dạng từ không trung rơi xuống. Có gì đó quái lạ. Lai Nhân Tư Đặc cau mày, mà Vương Đại Đông cũng gây nên một cái đại đế cấp bậc vực ngoại sinh vật. Đầu kia to lớn trắng bạc con rết giờ phút này bị bốn vị đại đế vây công. Toàn thân vết thương chồng chất, nó trong miệng phun ra màu trắng bạc khí độc, bước lui bốn vị đại đế. Sau đó hắn hướng Vương Đại Đông bổ nhào qua. Vương Đại Đông trong nháy mắt trong lòng siết chặt, quanh thân bị màu trắng bạc khí độc bao khỏa. Một tiếng giống to, khí độc bị gạt ra. Một đầu to lớn bạc con rết màu trắng đem Vương Đại Đông bàn ở trung ương. Lít nhà lít nhít chân va chạm, vô cùng mài mà thôi thanh âm. Vương Đại Đông cảm giác màng nhĩ đều muốn bị phá vỡ. Con rết miệng nói tiếng người nói. Ta tìm tới nó, đầu sư tử xuyên sơn giáp cùng một cái khác kích động nhìn về phía Vương Đại Đông. Một giây sau, con rết cắn về phía Vương Đại Đông. Tại Vương Đại Đông tiếp xúc đến trong nháy mắt, nó liền bị hút khô, sinh cơ hoàn toàn không có. Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí chém ra, nhất thời đem chém thành đếm tiết, có thể khả năng đến thanh trừ xác ngoài ý muốn. Bên trong huyết nhục đã không có, chết, tất cả đại đế đô kinh hãi, một vị có thể so với đại đế đô vực ngoại sinh vật cứ như vậy chết. Bọn họ cho là mình hoa mắt, nhưng hiện thực chính là như vậy. Phản kích, Lăng Đông ngồi bắt được một trận chiến này máy. Hạ lệnh, còn lại đại đế lấy lại tinh thần, tản ra công kích. Trong chốc lát, vực ngoại sinh vật đại quân phòng tuyến sụp đổ, rút lui. Đầu sư tử xuyên sơn giáp vực ngoại sinh vật quát. Trong chốc lát, vực ngoại sinh vật đại quân thì còn giống như là thủy triều rút lui. Chúng ta thắng, vô số người cảm thấy mình còn chỗ trong mộng. Lăng Đông ngồi cau mày nhìn về phía Vương Đại Đông. Hồi thành, lưu lại một số người quét dọn chiến trường. Hắn hạ lệnh, Vương Đại Đông nhất thời thật hưng phấn. Bởi vì phía dưới mặt đất còn có không ít chết đi vực ngoại sinh vật. Vậy cũng không có thể lãng phí. Hắn chủ động lưu lại quét dọn chiến trường. Lại hấp thu hơn 3.000 vực ngoại sinh vật, nhưng chừng muối đối bộ dáng vẫn là một chút, cũng không có cái gì cải biến. Duy nhất cải biến là IQ biến cao không ít, chí ít không biết một mực tại ngao ngao ngao nói ăn. Đây là một cái không nhỏ tiến bộ. Trở lại trong thành, Vương Đại Đông liền bị Lăng Đông ngồi tìm đi. Tất cả đại đế đô tại, nhưng là bọn họ nhìn Vương Đại Đông ánh mắt tựa như tại như nhìn quái vật. Bọn họ cho tới bây giờ liền không có đem Vương Đại Đông nhìn ở trong mắt. Nhưng là hôm nay, bọn họ không thể không nhìn thẳng vào Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, không nghĩ tới ngươi thế mà trưởng thành đến nước này. Bản đế rất vui mừng. Lăng Đông ngồi cười nói. Vương Đại Đông hôm nay biểu hiện thật làm cho hắn vô cùng giật mình. Vương Đại Đông cười cười. Nếu là không có trứng muối, cái kia dám dạng này mạnh mẽ đâm tới. Hắn cẩn thận nghĩ đến chính mình có phải hay không quá càn rỡ. Dạng này làm người khác chú ý, khẳng định sẽ gây nên có ít người suy đoán. Vương Đại Đông, ngươi là làm sao làm được tại vực ngoại sinh vật nhóm bên trong giết tiến giết ra? Tống Quang Minh, cau mày hỏi. Vương Đại Đông nghĩ thầm quả nhiên. Chư vị tiền bối, các ngươi đều biết ta cùng huyết tổ ngốc qua một đoạn thời gian. Biết một chút bí thuật cường đại cũng chẳng có gì lạ đi. Vương Đại Đông cái này thời điểm chỉ có thể đem huyết tổ lôi ra cản một hồi. Quả nhiên, Tống Quang Minh nghe xong huyết tổ, mặt đều đen, nhẹ hừ một tiếng không nói chuyện. Lăng Đông ngồi ở một bên cho Vương Đại Đông đưa một ánh mắt. Vương Đại Đông thức thời rời đi, phía dưới là bọn họ thương lượng thời gian,